Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 186, tự tin có lẽ là khuyết điểm. Khói xám phía trên, từng sợi cột đá treo trống trong cung điện, mặt trời, Derek tốc độ cao đem chính mình tao ngộ hướng, ngu giả, tiên sinh hồi báo một lần. Ám viên sứ, Sasliam. Này chút thiên sứ chi vương tên hoặc xưng hào tựa hồ cũng đã bị lịch sử Trường Hà bao phủ. Gần như không lại vì người biết được a. Nếu không phải nhỏ, mặt trời, bọn hắn tại thần khí chi địa có phát hiện. Nếu không phải trực tiếp gặp được hư hư thực thực, hồng thiên sứ, bản tôn cổ lão ác linh. Ta thậm chí một cái thiên sứ chi vương đều không rõ ràng. Nhiều lắm là nghe nói hạ Amon gia tộc. Lại không cách nào đi sâu đến, kẻ độc thần. Vị này, ám thiên sứ, bây giờ ở đâu? Còn sống hay không? Hắn vẫn như cũ là, cứu rỗi tường vi, tầng cao nhất một trong. Lên cảm khái không thôi. Sợ hãi nhỏ, mặt trời, liền phương diện này sự tình hỏi lung tung này kia mà chính mình vô phương. Trả lời, lên trong nháy mắt, dừng lại suy nghĩ. Nhàn nhã dựa vào thành ghế nói. Khốn cảnh của ngươi đã giải trừ, đồng bạn của ngươi sắp tìm đến. Đang khi nói chuyện, hắn căn bản không cho nhỏ, mặt trời, dài dòng cơ hội. Trực tiếp cắt đứt liên lạc, đến mức nhỏ, mặt trời, dị thường nếu như bị người phát hiện nên vấn đề giải thích thế nào. Lên căn bản khinh thường tại nhắc nhở đối phương lập lý do. Kỳ quái biến mất sau lại kỳ quái xuất hiện. Cũng nương theo đủ loại kỳ quái tình huống không phải rất bình thường sao? Lúc này Derek vô cùng cảm kích, ngu giả, tiên sinh không có càng nhiều hỏi thăm chính mình. Bởi vì hắn sợ hãi theo cái kia không giống nhau hạng mỏ chấn thoát ly về sau. Tự thân sẽ bại lộ tại chí mạng trong bóng tối hoặc bị ẩn giấu quái vật để mắt tới. Cho nên thực sự hy vọng có thể mau sớm nắm giữ thân thể trước mắt tình cảnh. Dùng làm ra hữu hiệu nhất ứng đối. Bất quá, như, ngu giả, tiên sinh thật đề xảy ra vấn đề. Hắn cũng sẽ nghiêm túc mà kiên nhẫn miêu tả tương ứng tình huống. Ý thức trở về thân thể. Derek đối bốn phía giác quan cấp tốc khôi phục. Hắn mở to mắt, xem thấy phía trước là một đoạn nhanh đốt đến phần đáy ngọn nến. Nến nhị đang đội một đoàn nhỏ bị gió thổi đến lung lay hỏa diễm. Theo sát lấy, hắn phát hiện thủ tịch không biết lúc nào đã đứng ở chính mình bên cạnh. Cao lớn hai anh cùng mang theo hồng thủ sáo ré xua một mặt đề phòng lạc hậu hai bước. Bọn hắn nhìn như vậy lấy ta bao lâu? Derek mặc dù đã tải khói xám phía trên nghĩ lý do tốt. Nhưng lúc này vẫn như cũ có chút chột dạ cùng khẩn trương. Cô luôn lệnh văn rất nặng trên mặt, không có biểu tình gì. Nhìn Derek, bớt, tiếng nói như thường mà hỏi thăm. Vừa rồi ngươi gặp cái gì sự tình? Derek không có lập tức đáp lại. Cái kia sẽ có vẻ hắn đã sớm bệnh dễ nói từ. Hắn dựa theo, người treo ngược, truyền thụ cho tiểu kỹ xảo. Cố ý dừng lại mấy giây. Vừa hồi ức một bên miêu tả đứt quãng nói, tiến vào này tầng hầm, liền thấy tế đàn, ta hoài nghi là tế đàn, cố gắng nhận biết phía trên lưu lại từ đơn cùng ký hiệu. Nhận ra ba cái tên, trong đó có vận mệnh thiên sứ, Ulolius. Lúc này, đèn lồng ánh sáng một thoáng dập tắt, chờ ta quay đầu nhìn sang thời điểm, hai anh cùng ré xua cũng không thấy. Ta chế tạo nguồn sáng, đi ra tầng hầm xem xét, phát hiện bên ngoài đồng dạng là hạ ngọ trấn. Bất quá nơi đó rất nhiều phòng ốc bên trong đều vẫn sáng ngọn nến. Tựa như còn sinh hoạt lấy nhân loại, ta không dám rời đi nhà này phòng ốc. Một lần nữa hồi trở lại đến dưới đất thất, thử nghiệm đem trước đã làm sự tình lại làm một lần. Ếch, thủ tịch. Cái kia hạ ngọ trấn bên trong, tế đàn lên chữ viết hết sức hoàn chỉnh, cùng sở hữu ba loại, một loại là cự nhân ngữ, một loại là cự long ngữ, còn có loại ta không biết. Bất quá đằng trước hai loại biểu đạt ý tứ đều là giống nhau. Là ba vị thiên sứ xưng hào cùng tên, cùng với cứu rỗi Tường Vi. Lại sau này, ta liền phát hiện mình trở lại bên này. Hắn nói toàn bộ là nói thật, thậm chí hết sức hoàn chỉnh. Chỉ là che giấu như thế nào trở về chi tiết. Derek cũng không có hy vọng xa vời cái này có thể giấu giếm được, thủ tịch. Đã dự định đối phương truy vấn lúc mơ hồ không rõ. Đem nguyên do đẩy với bản thân không hiểu rõ không rõ ràng dị thường lên. Đây nhất định sẽ để cho, thủ tịch, hoài nghi. Nhưng, người treo ngược, tiên sinh cùng, người xem, con đường, chính nghĩa, tiểu thư đều nói hắn. Tại giống sự tình lên sẽ không hỏi nhiều. Ta biểu hiện ra dị thường ngược lại sẽ khiến cho hắn càng trọng thị ta. Đem ta coi là cân bằng Noia trưởng lão quân cờ. Thế giới bên ngoài thật thật phức tạp. Ta gần nhất mới có thể chân chính lý giải ý nghĩ của bọn hắn. Derek nhịn không được ở trong lòng cảm thán vài câu. Thân ác liệt hoàn cảnh. Thiếu một phần lực lượng liền sẽ nguy hiểm một điểm Bạch Ngân Thành tại quá khứ có rất ít những chuyện tương tự, dù cho có, cũng cơ bản tập trung ở 6 người nghị sự đoàn bên trong. Còn lại phi phàm giả đang đi tuần cùng trong mạo hiểm học được chuyện làm thứ nhất thì là hợp tác. Colin nhẹ nhàng gật đầu, đi đến tế đàn trước, đem Derek miêu tả qua nếm thử toàn bộ làm một lần. Nhưng hắn cũng không có hư không tiêu thất, vẫn đứng tại chỗ, xem ra cái kia còn sót lại lực lượng đã hoàn thành sứ mạng của nó. Vị này, Smaza, thấp giọng, lẩm bẩm, đều không cần ta lập lý do. Derek có chút xấu hổ thầm nghĩ. Colin suy nghĩ một chút, nghiêng đầu nhìn về phía Derek. Medici cùng Saslia xưng hào phân biệt là cái gì? Hồng Thiên Sứ cùng Ám Thiên Sứ. Derek không có giấu giếm. Colin phảng phất tại suy nghĩ nhẹ nhàng gật đầu nói. Tại cái kia chút ít trong điển tịch. Có nâng lên Hồng Thiên Sứ. Nhưng không có cụ thể tên. Đến mức Ám Thiên Sứ, Saslia thì hoàn toàn biến mất tại dài dằng dặc trong lịch sử. Derek đang muốn thuận thế hỏi còn lại Thiên Sứ Chi Vương còn có nào. Bỗng nhiên nhìn thấy tầng hầm lối vào ánh nến ảm đạm một thoáng. Tựa hồ có bóng mờ đang từ bên ngoài tràn vào. Rời khỏi nơi này trước. Săn ma giả, Colin đồng dạng có phát giác. Cẩn thận nói ra, dẫn theo, cụ phong chi phủ, Derek lúc này hướng hai anh cùng ré xua dựa vào. Muốn cùng bọn họ tạo thành chiến đấu đội hình. Có thể là, hắn vừa bước ra bước chân. Liền phát hiện hai anh hướng bên cạnh lui 2 mét, ré xua thì dơ lên mang đỏ hồng thủ sáo bàn tay trái. Trên mặt của hai người là không che giấu được phòng bị. Trong ánh mắt đều là dò xét chi ý. Derek rõ ràng phản ứng của bọn hắn rất bình thường. Bởi vì thăm dò tương quan trong khóa học đều có tương ứng dạy bảo. Đối cứng thoát ly quỷ dị tình cảnh đồng bạn. Nhiều quan sát, bớt tiếp xúc. Mà ta còn không có cách nào nói rõ ràng là thế nào thoát ly cái kia kỳ quái hạng mỏ trấn. Derek kéo ra muốn nói rõ lý do, nhưng lại trầm mặc ngậm miệng lại. Hắn đã xấu hổ, lại ủy khuất, gấp mím môi lại, dẫn theo cụ phong chi phủ. Quay người đi theo, thủ tịch, sau hông. Từng bước một rời đi tầng hầm, một nhóm 4 người cấp tốc đi tới cửa, chuẩn bị ra ngoài. Lại ngạc nhiên trông thấy bên ngoài cái kia kiến trúc u ám trùng điệp hạng ngõ trấn tựa hồ trở nên hắc trầm một chút, cơ hồ là trong nháy mắt, khác biệt phòng ốc bên trong khác biệt chỗ cửa sổ, một đóa tiếp nối một đóa ánh nến chiếu đi ra, mờ nhạt ánh sáng hoặc khoảng cách hoặc tương liên, yên tĩnh mà yên lặng, lên không có ở khói xám phía trên dừng lại quá lâu, cấp tốc trở về phòng tắm. Thu hồi tương ứng vật phẩm, hy vọng nhỏ, mặt trời, bên kia không cần có cái gì ngoài ý muốn. Bằng không này tấp nập xuất nhập phòng tắm cũng không tốt lắm a. Người biết hiểu rõ đây là cất giấu bí mật, không biết nói không chừng sẽ coi là Fogelman. Sparrow tuyến tiền liệt có vấn đề. Đây quả thực hủy người bố trí. Mặc dù ta đã triệt để tiêu hóa vô diện nhân ma dược, nhưng bí ngữ đại sư Rose cũng là một cái danh sách tăng lên đi lên. Hắn còn sót lại phi phàm đặc tính bên trong chắc chắn cũng bao hàm một phần vô diện nhân ma dược. Dùng này phi phàm đặc tính làm tài liệu chính, ta tương đương với uống nhiều một bình vô diện nhân, một bình ma thuật sư, một bình thằng hề, một bình chiêm bạc gia, thậm chí không thôi. Ai, trước đó tổng kết đủ loại quy tắc vẫn là đến tận lực tuân thủ. Dùng tiêu hóa hết này chút dư thừa thành phần, lên chế tạo thanh thủy, rửa mặt, sau đó đi ra phòng tắm. Hắn vừa nghĩ tới có phải hay không muốn tới bữa tối thời gian. Đang định móc ra mạ vàng đồng hồ bỏ túi theo mở nhìn một chút. Trước mắt bỗng nhiên trở tối, cơ hồ nhìn không thấy năm ngón tay. Lại đến ban đêm, căn này cách hết sức không quy luật a. Nếu là gặp được quái vật, hai bên đang ở kịch chiến, thiên nhất hạ đen, này nên làm cái gì? Quái vật cũng là sinh linh, hẳn là cũng buồn ngủ, bằng không đại khái suất sẽ tan biến tại ban đêm. Ha ha, hai bên đánh lấy đồng thời nằm xuống, ngủ một giấc, tỉnh lại tiếp tục. Này thật không phải là cổ phía dưới không thể miêu tả chuyện xưa sao? Thành công sau khi tấn thăng, tâm tình tương đối buông lỏng, lên chửi bậy hai câu. Bước nhanh hướng đi nằm trên giường. Vừa nằm trên đó, hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nơi này đêm tối rất nguy hiểm. Sinh linh nếu như không ngủ, sẽ biến mất không thấy gì nữa. Triệt để mất tích, thần khí chi địa bao quát bạch ngân thành hắc ám cũng rất nguy hiểm. Nhân loại nếu là không có hào quang xua tan hắc ám, vượt qua 5 giây liền có khả năng biến mất không thấy gì nữa. Triệt để mất tích, rất giống a, này sẽ tồn tại nhất định liên quan sao? Lên lắc đầu, mượn nhờ minh tưởng, tiến nhập mộng cảnh. Trong mộng cảnh, hắn vừa tỉnh táo lại, liền phát hiện vị trí của mình lại cải biến. Lần trước hắn thoát ly mộng cảnh lúc là tại tinh chi thượng tướng Gatlia ôm đầu gối mà ngồi trên đá lớn. Bây giờ lại đưa thân vào một cái đầu bậc thang. Hoàng hôn ánh sáng thông qua chỗ cao màu sắc rực rỡ pha lê chiếu vào, nhường xoay quanh hướng xuống che kín phù điêu màu đen cầu thang dị thường hoa mỹ. Lên bản năng nhìn về phía bên cạnh, quả nhiên trông thấy thần bí nữ vương liền đứng tại thông hướng thượng tầng nơi thang lầu. Vị này màu nâu tóc dài nữ sĩ không có lại mặc đầu kia vạt áo trước mở váy. Trên thân là một kiện có viền ren có băng gấm đóa hoa áo sơ mi trắng, xứng màu xanh đậm đơn giản áo khoác. Hạ thân vẫn như cũ là vàng nhạt quần dài thêm màu đen ủng da. Bất quá lên tin tưởng, thần bí nữ vương giống kiểu dáng quần và ủng da khả năng có một hàng một cái tủ treo quần áo, thậm chí một cái phòng. Có chuyện gì? Lên vượt lên trước hỏi. Thần bí nữ vương tay phải vuốt ve thang cuốn, chậm rãi xuôi dòng nói. Tự tin có lúc là khuyết điểm, người quá tin tưởng cái kia đồng chạm canh gác cùng cái kia hạc giấy. Có lẽ có một ngày người nguy hiểm lại bởi vậy tới. Lên bị nói đến có chút bất an, nhưng không có biểu lộ ra. Ta không rõ ngươi ý tứ. Tự tin có lúc là khuyết điểm, thần bí nữ vương lặp lại một lần. Gatlia cũng quá tin tưởng nàng cho hít. Đòi món kia phong ấn vật, nếu như ta không cùng lên thuyền, Nina sẽ chết, Frank, Lâm sẽ chết, nàng cũng sẽ chết. Chỉ có ngươi có thể còn sống sót. Món kia phong ấn vật kỳ thật không thể ngăn cách tràn ngập vùng biển này nói mớ. Cho nên hít, đòi sẽ dị biến. Lên nhạy cảm giải đọc ra, thần bí nữ vương hàm ẩn ý tứ. Thần bí nữ vương nhẹ gật đầu. Dưới tình huống bình thường, nó có khả năng. Thế nhưng, người biết tràn ngập vùng biển này nói mớ đến từ người nào không? Không đợi Lên trả lời, nàng tự mình nói ra đáp án.